Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1615, chương 1615, điên cuồng đóng góp. Trương Hiểu Kỳ hiểu rõ Lý Minh tất cả kế hoạch trả thù nội dung, liền xoay người tiếp tục tại trên máy vi tính công việc lu bù lên. Minh ca, ngươi đi ngủ đi, những chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ta. Sáng mai tuyệt đối có nổ tung tin tức xuất hiện, ngươi nhìn tin tức là được. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn nói ra, trong kính sau một đôi mắt lóe ra kích động quang mang. Ngươi kiềm chế một chút, khác để bọn hắn truy xét đến trên người chúng ta. Lý Minh đứng người lên, vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng trong lòng vô cùng yên tâm. Gia hỏa này thế nhưng là hắc qua M quốc quân đội mạng lưới người. Nhưng đến bây giờ M quốc tựa như là ngậm bồ hòn một dạng. Tuy nhiên phát ra toàn cầu lệnh truy nã, nhưng vẫn không có tìm đến bất kỳ hữu hiệu tin tức. Có thể thấy được tiểu gia hỏa phòng ngự năng lực quả thật không tệ. Lần này cũng sẽ không cho đối phương lưu lại cái gì chứng cứ. Ta làm việc ngươi yên tâm. Trương Hiểu Kỳ cũng không quay đầu lại phất tay nói ra. Lý Minh lúc này mới quay người đi hướng cửa phòng. Hắn xác thực cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, cam đoan trải qua tinh lực. Trở lại gian phòng của mình, đơn giản rửa mặt một chút, hắn liền nhảy lên giường nghỉ ngơi lên, đem đến mới phòng làm việc đêm thứ nhất. Không nghĩ tới liền muốn mưu đồ trọng yếu như vậy kế hoạch. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt lại không đến bao lâu, hắn liền lưu manh ngủ say lên. Mà tại căn phòng cách vách, Trương Hiểu Kỳ y nguyên còn tại hưng phấn bận rộn bên trong. Bất chi bất giác, một đêm thời gian vội vàng đi qua. Ánh sáng mặt trời theo Lý Minh nằm trên giường bên cạnh cửa sổ sát sàn chiếu rọi tiến đến. Lại là một cái ban ngày đến. Tùng tùng, ngột ngạt tiếng đập cửa vang lên. Lý Minh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn điện thoại di động chuông báo thức còn không có vang lên. Thời gian cũng chỉ là 6 giờ hai bên. Sớm như vậy thế mà lại có người gõ cửa. Ai vậy? Lý Minh hỏi. Minh ca. Là ta, Trương Hiểu Kỳ âm thanh vang lên. Ta lập tức tới ngay. Chờ một lát, Lý Minh tranh thủ thời gian tìm kiếm quần áo. Không dùng Minh ca, ta thì là để cho ngươi biết. Tranh thủ thời gian nhìn xem tin tức. Ta cũng mệt mỏi, trực tiếp ngủ đi, không dùng đến gọi ta. Trương Hiểu Kỳ nhẹ nói đạo. Tốt, a, ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon lại kêu ta. Lý Minh gật gật đầu. Tranh thủ thời gian thân thủ cầm qua điện thoại di động, ấn mở trang web tin tức, tìm tới thế giới tin tức. Vừa mới refresh trang web phía trên, nhất thời xuất hiện từng hàng để Lý Minh mừng rỡ không thôi đầu cái tin. Liên Hợp Quốc hoàn cảnh bố trí thu đến 1,7 tỷ đô la Mỹ cách xù quyên tiền. Đóng góp người che giấu tung tích tin tức. Hoàn cảnh bố trí đối với cái này sâu tỏ lòng biết ơn. Hy vọng đóng góp người có thể công khai thân phận tiếp nhận khen ngợi. Phụ nữ nhi đồng bảo hộ tổ chức thu đến 2,3 tỷ đô la Mỹ cách xù quyên góp. Thần bí đóng góp người đến tột cùng là vị nào phú hào? Thế giới người tàn tật Liên Hợp Hội thu đến 2 tỷ đô la Mỹ quyên góp. Đối nặc danh đóng góp người biểu thị cao quý nhất kính ý. Từng hàng đóng góp tin tức xếp tại đầu đề diễn đàn. Mà lại thoáng cái thì xuất hiện mười mấy điều nhiều. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy tin tức. Trong lòng không tự giác đem tất cả số tiền thêm vào một lần. Vậy mà phát hiện những thứ này đóng góp tiền tài thình lình vượt qua 10 tỷ trở lên cách xù con số. Trách không được Trương Hiểu Kỳ tối hôm qua sẽ nói. Đây chính là sẽ muốn những tên kia mệnh, hiện tại xem ra tuyệt không phải nói ngoa, liền Lý Minh đều không thể tin được, bọn họ những thứ này tài khoản bên trong, thế mà tính gộp lại lên có nhiều như vậy kinh người số tiền. Xem ra, Hắc Kim tổ chức lần này phiền phức lớn, Lý Minh trong lòng cười trộm không thôi, vừa mới chuẩn bị đóng lại điện thoại di động chính thức rời giường. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền tiếp theo hoạt động màn hình, xem xét nó tin tức. Cái này xem xét, nhất thời để hắn trừng to mắt. Châu Âu sáng nay phát sinh liên tục nổ tung án 17 lên. Liên quan đến đếm quốc gia cùng thành thị phồn hoa khu buôn bán. Liên tục nổ tung án. Lý Minh hiếu kỳ mở ra cái tin tức này. Đập vào mi mắt cái thứ nhất phát sinh nổ tung địa điểm. Liền để hắn nhất thời kinh ngạc há to mồm. Bởi vì nổ tung thứ một cái địa điểm. Chính là tối hôm qua hắn đã biết Hắc Kim tài khoản chỗ tại cái kia tài chính công ty vị trí. Hiện tại trên hình ảnh cả tòa cao ốc đều bị san thành bình địa. Trang cảnh vô cùng thê thảm. Tốt tại hoa hạ lúc sáng sớm. Chính là bên kia lúc nửa đêm. Cho nên cũng không có tạo thành bao nhiêu người viên thương vong. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét toàn bộ tin tức. Phát hiện mỗi cái quốc gia nổ tung địa điểm. Tất cả đều là một số thương nghiệp cao ốc. Để hắn trong lòng lập tức sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ những thứ này bị tạc hủy địa mới đều là Hắc Kim tổ chức sản nghiệp? Nếu như là như thế tôi nói, vậy khẳng định là những cái kia tổn thất trọng đại phạm tội đội đối Hắc Kim tổ dệt trực tiếp ra tay bắt đầu trả thù. Nhanh như vậy liền hành động, bọn họ đã bắt đầu không may. Lý Minh trong lòng đại hỉ, ném đi điện thoại di động vội vàng mặc áo rời giường. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Từ khi Trương Hiểu Kỳ dựa theo hắn phân phó, từng cái không ngừng giải khai những cái kia tài khoản an toàn thiết lập, đem tất cả tiền tài tất cả đều chuyển đến Hắc Kim tổ chức tài khoản bên trong. Sau đó lại cũng sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đem những này to lớn tiền tài phân tán chuyển đến mỗi cái thế giới hình công ích từ thiện tổ chức tài khoản bên trong. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ dùng 3 giờ. Cao đến gần 20 tỷ đô la Mỹ cách xù tiền tài liền toàn bộ phân tán đến những cái kia từ thiện tổ chức trong số tài khoản. Cũng không tiếp tục là cái gì hắc tiền. Có lớn như vậy một khoản tiền, từ thiện tổ chức có thể phát huy tác dụng cũng đem càng thêm rộng khắp. Có thể trợ giúp cho càng nhiều cần muốn trợ giúp người. Nhưng là những cái kia buôn bán vũ khí cùng buôn thuốc phiện. Cùng những cái kia buôn lậu súng cùng tổ chức khủng bố. Cái này bị tổn thất nhưng là quá lớn. Kịp phản ứng phạm tội đội. Lập tức tra ra bọn họ tiền tài toàn bộ chạy đến Hắc Kim tổ chức tài khoản bên trong. Mà lại bị bọn họ toàn bộ đóng góp ra ngoài. Nhìn lấy tiền mình cứ như vậy trắng trắng biến mất. Bọn họ lập tức bắt đầu hành động trả thù. Bất chấp tất cả, trước cho Hắc Kim tổ chức một cái uy hiếp. Sau đó hạn làm bọn hắn nhất định phải nhanh trả lại cái khoản tiền này. Đến mức cái khoản tiền này đến cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn gia hỏa này có thể không cần quan tâm nhiều. Nhận định cái này tài khoản liền có thể. Hết thảy đều tải dựa theo Lý Minh kế hoạch hình thức phát triển. Hắc Kim tổ chức hiện tại là sứt đầu mẻ trán, chính đang bận bịu điều tra việc này. Mà bên trong phòng làm việc, Lý Minh cùng các đội hữu đã tụ tập tại trong nhà ăn. Ngồi tại thật dài bên cạnh bàn ăn, cùng một chỗ hưởng dụng vào ở địa phương mới đệ nhất bỗng nhiên bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Lý Minh mang theo 4 vị quân đoàn trưởng tiến về sân thượng tiêu thực. Vừa hút khói, một bên quan sát mảng lớn phồn hoa nội thành, đem hôm nay bố trí toàn bộ bàn giao cho bọn hắn. Nhưng là, quan hệ đến đêm qua kế hoạch trả thù, hắn cũng không có nói ra đi. Dù sao sự tình quá lớn, biết người là càng ít càng tốt, thì liền Hoàng Triều Lang huyết hỏi sự tình tiến triển. Hắn cũng không có tiết lộ thêm nửa chữ. Nghỉ ngơi nửa giờ, thời gian mắt thấy là phải 8 điểm. Mọi người liền hồi đến đại sảnh bên trong khởi động thiết bị. Bá bá bá, mỹ lệ cảng biển phía trên cột sáng màu trắng lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống. 4 đại liên minh các người chơi lại một lần nữa trở về linh giới. chuẩn bị một ngày mới ra biển luyện cấp hành động. Một đám quan chỉ huy lấy số 001 chiến hạm. Lần nữa hướng về đại hải nơi xa bắt đầu vận chuyển. Lý Minh đã trong bóng tối mở một cái biết lời nói giao diện. Ngay tại điều ra văn kiện đem từng cái người chơi tên đến cái này biết lời nói giao diện bên trong. Ngày mai sẽ là trận doanh chiến. Hắn nhất định phải đem tất cả tai họa ngầm hôm nay toàn bộ giải quyết hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.